Chương 1051, Mỹ Nhân Sư Thúc, Nam. Cái gì gọi là nàng yêu thích nhìn trộm lần trước là ngoài ý muốn, lần này càng là ngoài ý muốn thật sao? Nàng tự tiếu phi tiếu nói, tiểu sư thúc nói đùa, ngài anh dũng sự tích đều bị viết thành thoại bản truyền sướng, dưới gầm trời này có ai không biết, ta cần phải nhìn trộm sao? Thoại bản lời gì? Bản đám người nhao nhao hiếu kỳ. Lạc Vũ sắc mặt biến hóa, nhớ ra cái gì đó, liều mạng chiều Mộ Nhan ngáy mắt. Chỉ tiếc Mộ Nhan căn bản không nhìn thấy, ở trong không gian móc móc, móc ra vài cuốn sách. Cái gì Vân Tiêu công tử truy cầu ta những năm kia, cái gì bá đạo Vân Tiêu công tử yêu ta, cái gì Vân Tiêu công tử tiểu điểm vợ phần phật, gió xoáy qua trong viện cây cỏ, trừ xa lát kéo âm thanh, lại không có cái khác. Phốc Lánh Vũ mặt một cái nhịn không được, cười ra tiếng, lại vội vàng che miệng, liều mạng nhìn xuống. Cái khác Tiêu Diêu Môn đám người cũng là mặt đỏ lên, lại từng cái liên muốn cười ý tứ cũng không dám lộ. Lạc Vân Tiêu nhìn xem vứt trên mặt đất vài cuốn sách, ánh mắt ngưng trệ một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, Mộ Nhan liền gặp hắn tấm kia tuyệt thế trên mặt tuấn tú, chậm rãi câu lên một vòng ôn hòa thanh tuyển cười yếu ớt. "A a a, xong đời, tiểu sư thúc tức giận. Tiểu sư muội ngươi nhanh quỳ xuống dập đầu xin lỗi a tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, ngươi tỉnh táo, tiểu sư muội nàng không phải cố ý đúng đúng đúng, tiểu sư thúc, chúng ta coi như cái này một cái tiểu sư muội a." Mộ Nhan cảm thấy không hiểu thấu. Coi như cái này Lạc Vân Tiêu rất lợi hại rất khắc nghiệt, bọn hắn cũng không cần sợ thành như vậy đi. Sau đó, liền gặp Lạc Vân Tiêu từng bước một chậm rãi hướng nàng đi tới. Một loại vô hình áp bách, thoáng chốc bao phủ lại Mộ Nhan, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Mộ Nhan từ trước đến nay là vớt lông con lửa tính tình. Ngươi nếu là thuận lông của nàng sở, nàng liền có thể cùng ngươi hảo hảo phân rõ phải trái. Ngươi nếu là uy hiếp bức hiếp, lấy thế đè người. Quả ngươi là thiên hoàng La Ho Tư, cu nở dê không có cách nào để nàng không lưng. Nàng cười lạnh một tiếng, bị kia uy áp bao phủ, chẳng những không có cúi đầu, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lạc Vân Tiêu con mắt. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng đôi mắt kia, lại ngược lại là sáng tựa như màn đêm tinh thần, hoa đào đáy mắt sóng nước liễm diễm, phảng phất mãi mãi cũng tới không tắt trăng sao quan huy. Lạc Vân Tiêu tựa hồ ngẩn người. Sau một khắc a a a a, đại mỹ nhân nhi, đại mỹ nhân nhi, bản đại gia rốt cục lại gặp được ngươi. Một tiếng lanh lảnh có thế chọc tan bầu trời hèn mọn thanh âm gào thét mà tới. Mộ Nhan con ở đến không kịp đợi phản ứng, liền cảm giác trên thân nhất trọng, có đồ vật gì đụng phải lồng ngực của nàng, còn liều mạng muốn hướng nàng trong và táo chui. Mộ Nhan tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem tên lưu manh kia giống như nghị chiếm nàng tiện nghi đồ vật cầm ra đến, xách ở giữa không trung. Chỉ thấy một con mắt to tỏi mũi, thân hình dài nhỏ quái dị linh thú, chính liều mạng cơ cái đuôi, cong lên miệng, tựa hồ muốn hướng trên người nàng thân. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, ly vẫn a a a, đại mỹ nhân nhi, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ bản đại gia. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi sẽ không quên ta, mau tới cho ta hương một cái, mua còn không đợi nó đem miệng tiến tới, cổ liền đã đổi một người sách ở ly vẫn vừa mở mắt. Liền đối mặt chủ tử nhà mình tâm kia đẹp mắt đến để nhân khóc, nhưng cũng đáng sợ đến để nhân khóc mặt. Ly vẫn đánh cái run, lộ ra cái lấy lòng cười, kêu một tiếng, chủ nhân. Kêu xong về sau, nó không an phận nhảy đắt mấy lần, quay đầu còn muốn hướng phía Mộ Nhan âm thanh kêu to. Đại mỹ nhân nhi, ngươi để bản đại gia hôn một chút, bản đại gia cam đoan, nhất định giúp ngươi bỏ lên trên chủ nhân giường thế nào tấu chương xong.